Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, vặn vẹo thế giới quan. Nói như vậy, cái kia 7 cái tân nương tử chính là các ngươi giết. Không phải, là thủ hạ ta giết, bọn hắn đều là xung quân phạm, đã thật lâu chưa từng gặp qua nữ nhân, sở dĩ. Bọn hắn chơi thời điểm có chút điên, còn không quá 2 ngày liền đều làm chết rồi. Sụp đổ, Chi Chu mặt mũi tràn đầy xanh xám đứng người lên. Có khác nhau à? Không có, liền coi như chúng ta giết đi. Lý Hiểu Thần tựa hồ thật bị tra tấn sợ, co lại cái đầu hoảng sợ trả lời. Cái kia Cung Tiêu Tiêu đâu? Cung Tiêu Tiêu là Cung Khí Vũ mang về. Hắn uống đến đầu canh, nhưng Cung Tiêu Tiêu không giống những cô gái yếu đuối kia như thế không trải qua giày vò. Bị chúng ta chơi 2 ngày còn có thể miệng đầy mê sảng mắng. Bị nàng nhao nhao không đi nổi, Cung Khí Vũ liền tự tay đem nàng bóp chết. Sau đó thi thể ai xử lý, ai mang tới ai mang đi, Quách Thiến đâu, chúng ta nếm qua gian hồ nữ hiệp tư vị. Xác thực so những yếu đuối kia tân nương tử tốt, mà lại Cung Tiêu Tiêu dù sao cũng là Sở Châu có danh tiếng. Chơi càng thêm kích thích, cho nên chúng ta nghĩ đến, lúc nào lại là một cái giang hồ nữ hiệp chơi đùa. Mạc Nam Nhạc đề nghị nói giống nhau giang hồ nữ hiệp có ý gì? Muốn chơi liền chơi võ rừng đệ nhất mỹ nhân, mặc dù Quách Thiến còn không phải, nhưng ở Sở Châu đã là. Chúng ta để Giang Thư Thành lừa gạt Khưu Thiếu Vũ nói Thanh Mi Sơn trên có sơn tặc. Khưu Thiếu Vũ cùng Quách Thiến hiện tại một lòng muốn kiếm tên tuổi. Tất nhiên sẽ không bỏ qua lần này hành hiệp trượng nghĩa cơ hội. Chúng ta trên Thanh Mi Sơn làm cái giả sơn trại. Sau đó chờ 2 người bọn họ mắc câu. Quả nhiên, bọn hắn tới. Sau đó Mạc Nam Nhạc cùng Tưởng Yên Nam giả mạo cũng tới hành hiệp trượng nghĩa. Người của ta giả mạo sơn tặc, 4 người lên núi về sau, Mạc Nam Nhạc phía sau đánh lén Khưu Thiếu Vũ, sau đó chúng ta 5 người giết ra, thành công bổ hoạch Quách Thiến, sau đó đem Khưu Thiếu Vũ đánh xuống vách núi. Quách Thiến là chúng ta chơi vui vẻ nhất, đáng tiếc, bởi vì chúng ta chơi có chút quá cao hứng quên mất phân tắc. Cho nàng rót thuốc quá nhiều liền chết rồi. Lý Hiểu Thần nói mỗi một chữ đều để người ở chỗ này lửa giận tăng vọt, nhất là Lý Hiểu Thần ngữ khí, trong giọng nói mặc dù tràn đầy sợ hãi, nhưng sợ hãi của hắn lại là đối với Huyền Thiên Phủ hình phạt mà không phải đối với mình phạm vào tội nghiệt. Tại kể ra những tội lỗi này thời điểm, ngữ khí của hắn như vậy tự nhiên, không có nửa điểm bởi vì kịch liệt trong lòng chấn động mà sinh ra cà lăm. Điều này nói rõ, hắn làm những này hắn thấy đều là không quan trọng, đều là không đáng sợ hãi, không đáng để ý. Cái này là dạng gì tam quan mới có thể tạo cứ như vậy không nhìn sinh mạng đau phủ. Lục Xanh nhẹ nhàng nâng chung trà lên, chậm rãi nhấp một miếng. Hắn tiếp nhận Huyền Thiên Phủ, gặp được cùng hung cực ác đã rất nhiều. Bọn hắn thực lực có lẽ có cao thấp, nhưng không nhìn sinh mạng điểm này cùng thực lực thật không có chút quan hệ nào. Liền trước mắt người này, thực lực của hắn Lục Xanh một bàn tay có thể chụp chết một mảng lớn. Nhưng là hắn đối với sinh mạng coi thường, lại là tại Lục Xanh gặp được nhiều như vậy tội phạm trước mặt mọi người xếp tại trước 3. Tây Sở Phủ dãy núi trong hạp cốc, những cái kia người hung nô chuyện gì xảy ra? Ta Lý gia lập tức dãy đến vinh dự. Nói đến đây, Lý Hiểu Thần ngạo nghễ ngẩng đầu lộ ra mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Trung trực chỗ, chăm chết không hối hận, thương thiên làm chứng, bạch mã chứng giám, nhưng là 100 năm, ta Bạch Mã Tòng Quân bị nuôi nhốt ở Bạch Mã Thành 100 năm. Ta Lý Hiểu Thần mơ ước lớn nhất chính là có thể bắt trước tiên tổ. Ngựa đạp Hạ Lan Sơn thiếu, giết vào thảo nguyên chỗ sâu để hung nô nghe tin đã sợ mất mật, không dám càng ta thần châu nửa bước. Nhưng là, hung nô quá không chịu được đánh. 100 năm trước bị đánh bại về sau, qua 100 năm đều không có khôi phục nguyên khí trở về chốn cũ. Từ nhỏ, phụ vương ta liền mang ta cưỡi ngựa bắn mũi tên. Ta từ nhỏ đã nghe hắn nói cho ta ta là Bạch Mã Tòng Quân hậu nhân. Ta mệnh chung chú định muốn cùng Thảo Nguyên hung nô quyết nhất tử chiến. Cuộc đời của ta đều nên vì ngựa đạp lan núi làm chuẩn bị. Ta khổ luyện kỵ thuật, khổ luyện cung mã chiến đao. Nhưng là vì cái gì trăm năm tứ hải thái bình, coi như Nam Cương có chiến sự, lại là dãy núi trùng điệp. Ta nghĩ xuất lĩnh đại quân quét ngang Thảo Nguyên. Sở dĩ ngươi liền đem Sở Châu bách tính đưa đến hẻm núi bên trong làm cho ngươi luyện binh bia ngắm. Lục Xanh trợn tròn trong mắt, triệt để bị Lý Hiểu Thần tam quan đánh bại. Hắn là tướng môn hổ tử, sở dĩ từ lúc vừa ra đời liền nhất định bị bồi dưỡng thành một cái hợp cách kỵ binh thống lĩnh. Hắn khát vọng chiến trường, rất bình thường, đại vũ tướng quân đều mẹ nó khát vọng chiến trường. Nhưng hàng này dĩ nhiên ngại Thảo Nguyên khôi phục nguyên khí thời gian quá dài. Ngóng nhìn Thảo Nguyên sớm một chút khôi phục nguyên khí giết Tiến Thần Châu. Đi bà ngươi cái chân, hàng này muốn sống lấy Lục Xanh đều không dám hứa chắc hắn có thể hay không chủ động bốc lên thần. Châu cùng Thảo Nguyên chiến tranh, vì dẹp yên Thảo Nguyên không dám đạp Thần Châu một bước. Trăm năm trước Lý gia tiền bối làm được, người mẹ nó lại ghét bỏ oán trách. Lục Xanh hiện tại rất muốn tự mình cậy mở đầu của hắn, nhìn xem bên trong đựng có phải hay không đều là cướp chó. Những bị kia ngươi dùng để khi bia ngắm bách tính là thân phận gì? Ta đây nào biết được. Ta liền thấy một đám người kết bạn muốn rời khỏi Sở Châu. Đã tới, vậy cũng không cần đi. Sai người đem bọn hắn bắt lại, sau đó cho bọn hắn thay đổi hung nô quần áo. Ngươi thật không biết, ta thật không biết, không quan tâm qua. Như vậy, ngươi cùng Ma Tông lúc nào cấu kết đến cùng một chỗ? Ma Tông, ta không biết. Lục đại nhân, ta những này tội đủ chứ? Đổi thành người khác 10 cái đầu đều không đủ chặt. Ngươi không cần thiết lại cho ta chụp bô ỉa a. Ngươi không biết, ngươi muốn không cùng Ma Tông cấu kết, bọn hắn sẽ thay ngươi như thế nóng bỏng diệt khẩu. Diệt khẩu? Ai? Ngươi nói là Mạc Nam Nhạc? Hắn không phải chơi gái thời điểm bị nữ nhân dùng châm vàng đâm chết sao? Cái kia Giang Thư Thành bọn hắn đâu? Giang Thư Thành chết rồi. Ta không biết, khó trách vài ngày bọn hắn không có tới tìm ta chơi. Cực Lạc Cung chỉ có một mình ta. Thật nhàm chán a. Như vậy, ngươi bắt Chi Chu là vì cái gì? Là ai cho ngươi ra chủ ý? Chính ta, chính mình suy nghĩ ra được. Những thiên thủ kia hạ khuyên bảo ta bên ngoài danh tiếng gấp, để ta đừng ngoi đầu lên. Nhưng là, ta lại muốn nữ nhân. Hiện tại tân nương tử đều có Huyền Thiên Phủ bảo đảm. Mà chơi qua võ lâm đệ nhất mỹ nhân về sau có đối với những võ lâm kia nữ hiệp không làm sao có hứng nổi, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ còn không có chơi qua nữ Huyền Thiên Vệ. Sở hữu liền, ngươi nói láo, ngày đó bắt cóc ta những thực lực kia đều không chịu nổi một kích. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện cái kia cao thủ, ngươi cho rằng ta có thể bị ngươi bắt được? Chi Chu lập tức quát, cái kia cao thủ ta cũng không biết, hắn không cùng ta gặp mặt qua. Thật, ta nói đều là lời nói thật. Lục Xanh mày nhăn lại, rơi vào trầm tư. Lý Hiểu Thần nói hẳn là lời nói thật. Nếu như Ma Tông mục đích là bốc lên Huyền Thiên Phủ cùng Bạch Mã Thành mâu thuẫn, đem Lý Hiểu Thần từng bước một dẫn vào vực sâu là tốt nhất cách làm. Thủ pháp này rất âm hiểm, nhưng xác thực hữu hiệu. Con ruồi không đinh không có khe hở trứng. Lý Hiểu Thần bản thân liền là cái khốn nạn, chỉ cần hơi một dẫn, làm xuống tội lỗi chồng chất sự tình hắn đều không mang một chút nhíu mày. Mà bây giờ, Lục Xanh lại một lần nữa không thể không thừa nhận, Ma Tông ngươi thành công, ngươi không chỉ thành công nâng lên Huyền Thiên Phủ cùng Bạch Mã Thành mâu thuẫn, cũng thành công nâng lên Lục Xanh không thể không giết Lý Hiểu Thần lý do. Hắn chỗ làm ra những này, đều là thiên lý nan dung, Lý Hiểu Thần bất tử, Lục Xanh trong đầu phạt ác lệnh chính là chuyện Tiếu Lâm. Nhưng là, Huyền Thiên Phủ cùng Bạch Mã Thành mâu thuẫn lại không thể bộc phát. Một khi bộc phát, liền sẽ khiến đến tiếp sau một hệ liệt không thể dự đoán phiền phức. Đại nhân, đúng lúc này, ngoài cửa phòng thẩm vấn vang lên Lư Kiếm thanh âm trầm thấp. Tỉnh lại Lục Xanh về sau, Lư Kiếm nhanh chân đi vào Lục Xanh bên người. Bạch Mã Thành thành chủ Lý Thành trợ đến rồi. Cha ta, lập tức, Lý Hiểu Thần hoảng sợ hai mắt toát ra quang mang. Vèo một tiếng liền muốn đứng người lên, nhưng đáng tiếc, bị trói buộc đang tra hỏi trên ghế căn bản bất lực động đẩy. Thành thật một chút, hai tên Huyền Thiên vệ gắt gao đè lại Lý Hiểu Thần. Lục Xanh, cha ta tới, hắn tới đón ta, ngươi thức thời thả ta, nếu không, lão tử chơi chết cả nhà ngươi. Lý Hiểu Thần dốc cạn cả đáy quát, Lục Xanh, thê tử ngươi vừa mới sinh hài tử đúng không? Ngươi muốn không nhanh chút thả ta, ta đem con của ngươi cầm cho chó ăn. Vừa mới đứng người lên Lục Xanh bước chân có chút dừng lại. Chậm rãi xoay người lộ ra một giống ác ma tiếu dung. Phùng Kiến, đem người áp đáy hòm đồ vật đều ở trên người hắn thử một lần đi. Lưu khẩu khí liền thành. Minh bạch, không để ý tới Lý Hiểu Thần xin khoan dung kêu to. Lục Xanh nhanh chân rời đi phòng thẩm vấn. Lục Xanh, ngươi đi ra cho lão tử. Đem nhi tử ta phóng xuất. Nếu không, ta để các ngươi Huyền Thiên Phủ không chừa mảnh giáp. Lý Thành trợ nghiêm nghị quát. Sau lưng 5.000 Bạch Mã Tòng quân dồn dập trường đao ra khỏi vò. Đều nhịp, túc sát chi khí bốc lên. Mà tại Huyền Thiên Phủ ngoài cửa, 1.000 Huyền Thiên Phủ trình trình tề tề ngăn ở Bạch Mã Tòng quân trước mặt. Cũng là chiến đao ra khỏi vỏ thanh thế hiển hách, nhưng 1.000 đối với 5.000, khí thế bên trên lại là yếu không ít. Dù là Huyền Thiên vệ từng cái người mang võ công, nhưng Bạch Mã Tòng quân ngàn năm truyền thừa so Huyền Thiên vệ chỉ mạnh không yếu. Lục Xanh, ngươi cho bản vương ra. Lục Xanh đến rồi, Lý Thành chủ, thật là lớn hỏa khí a. Thanh âm rơi xuống đất, Lục Xanh thân hình đi vào Lý Thành trợ trước mặt. Lục Xanh, mau đưa con ta thả, nếu không, lão phu cùng ngươi không ngớt. Thả, cho ta cái lý do. Con ta chính là Bạch Mã Thành thiếu thành chủ, độc lập thành tự trị, Huyền Thiên Phủ không quản được Bạch Mã Thành trên đầu. Lý Thành trợ ngửa đầu quát lớn, như vậy là bản quan đi Bạch Mã Thành bắt người a? Lục Xanh đạm mạc hỏi ngược lại, ngươi bắt là con ta. Tại Sở Châu địa giới phạm tội, Huyền Thiên Phủ đều có quyền bắt. Việc này coi như bẩm báo Hoàng thượng ngự tiền. Bản quan cũng là câu nói này, Lý Thành chủ là không biết vẫn là giả vờ không biết. Còn có... chưa triều đình cho phép, tự tiện điều động Bạch Mã Tòng quân tiến quân Sở Châu. Bạch Mã Tòng quân tiến Sở Châu vậy thì thôi, cũng dám khiêu khích Huyền Thiên Phủ. Người khiêu khích Huyền Thiên Phủ cũng được, dĩ nhiên tuyên bố muốn Sở Châu Huyền Thiên Phủ không chừa mảnh giáp. Ha ha ha, Lý Thành chủ, người uy phong thật to a. Lý Thành chủ là không biết Đại Vũ Huyền Thiên Phủ tổng trấn là đương kim bệ hạ a. Lý Thành chủ, ngươi đây là muốn mưu phản a? Ngươi ngậm máu phun người. Nào dám hỏi Lý Thành chủ sau lưng là cái gì? Lý Thành trợ sắc mặt phát lạnh, lại cũng không thể không giơ tay lên, đưa tay nháy mắt, sau lưng 5.000 Bạch Mã Tòng quân cùng nhau chiến đao trở vào bao. Sau đó dồn dập xuống ngựa, động tác đều nhịp, phảng phất giống như một người. Có này có thể thấy được, Bạch Mã Tòng quân tinh nhuệ trình độ. Lục Xanh, ta không muốn cùng Huyền Thiên Phủ náo xung đột, người lục xanh bản lĩnh ta cũng từng được lĩnh giáo. Hôm nay ta đến chính là muốn mang đi con ta. Còn xin lục đại nhân tạo thuận lợi đi. Lý Thành Trợ cuối cùng vẫn là phục nhuyễn. Có chút ốt quyền khom người. Cả đời này, Lý Thành Trợ cũng không có đối với mấy người như thế khum núm qua. Tại lục xanh trước mặt cuối cùng cúi xuống uy tín lâu năm quý tộc đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.